không phải hắn Hạc Thanh Bách không mạnh, mà là Tiêu Phàm quá mạnh. Hai người hoàn toàn không còn cùng một cái cấp độ. Hạc Thanh Bách không biết là, Tiêu Phàm so sánh ngày đó cùng Thi Hoàng Tử một trận chiến. Biến càng thêm cường đại. Hiện tại hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Converter, Thanh Phong, cầu vote 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đầu, cách chương.